Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1069, trợ thủ và phá vỡ phong ấn năm. Hắn ta từ từ nhắm mắt lại, như đang cảm nhận, hồi tưởng. Và khi hắn ta mở mắt ra lần nữa, ánh sáng vàng tuôn ra từ đôi mắt của hắn ta. Đây mới là sức mạnh hoàn chỉnh của thần hy vọng, hắn ta lẩm bẩm như vậy, bước lên một bước, thuận lợi rời khỏi căn phòng phong ấn, đến với thế giới bên ngoài đã lâu không gặp. Vĩnh Hằng đứng bên cạnh Lục Minh, không biểu lộ sự áp bức mạnh mẽ hay hung hăng. Hắn ta chỉ đứng đó, giống như một ông lão hàng xóm hiền lành. Nhưng khiến Lục Minh và Ảnh Tử không tự chủ được căng thẳng cơ bắp, điều động năng lượng để đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra, Vĩnh Hằng rất mạnh. Điều này không cần nghi ngờ. Trước khi có được sức mạnh của thần hy vọng, Vĩnh Hằng đã là cường giả tối cao, còn sau khi có được sức mạnh của thần hy vọng, Vĩnh Hằng mạnh đến mức nào thì đây là một vấn đề không thể giải thích rõ ràng. Ít nhất là bây giờ, lúc này. Ông lão hàng xóm đứng trước mặt Lục Minh thực sự là một sự tồn tại mà Lục Minh không thể chống lại. Nhận ra sự thận trọng của Lục Minh, Vĩnh Hằng cười lắc đầu. Hợp tác vui vẻ. Ngoài ra, ta nghĩ rằng so với ta, ngươi nên lo lắng về Lục Hải Phong hơn mới phải. Lục Minh im lặng một lúc rồi đáp, ít nhất thì ông ta vẫn chưa xuất hiện trước mặt ta. Điều này khiến Vĩnh Hằng sửng sốt trong chốc lát, không nhịn được gật đầu. Có lý, vậy thì khi hai chữ, vậy thì, truyền vào tai Lục Minh, Vĩnh Hằng đã mất dạng, cùng với đó là cha mang cũng biến mất. Chỉ còn lại âm thanh còn sót lại vang lên bên tai Lục Minh. Lần hợp tác này với ngươi rất trọn vẹn. Ngươi đã làm những gì ngươi nên làm và ta cũng sẽ trả lại cho ngươi những gì ngươi nên nhận được. Ta rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn ta cũng đã hoàn toàn đi xa. Vĩnh Hằng không ra tay với Lục Minh, điều này khiến Lục Minh và Ảnh Tử đều thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi xác định Vĩnh Hằng sẽ không quay lại nữa, Ảnh Tử mới khẽ lên tiếng. Cũng không biết tương lai sẽ ra sao, sự phá vỡ phong ấn của Vĩnh Hằng chắc chắn sẽ mang lại những ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, tương lai ra sao tôi không quan tâm, bởi vì hiện tại của chúng ta đã đủ khó khăn rồi. Lời nói này khiến hai người Lục Minh im lặng trong chốc lát. Nhưng thái độ của Vĩnh Hằng rất thú vị. Tôi cứ tưởng hắn ta sẽ thèm khát những mảnh vỡ linh hồn thần hy vọng trong cơ thể tôi, nhưng hóa ra lại không phải. Sau khi xong chuyện thì hắn ta rời đi ngay, cũng không biết đi làm gì. Ảnh Tử hừ lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng vẫn có uy tín. Còn hắn ta đi làm gì, thì chắc là đi tìm Lục Hải Phong rồi. Nhưng như vậy mới tốt. Chó cắn chó một miệng lông, Ảnh Tử gọi Lục Hải Phong là chó, đủ thấy sự thật đau lòng đến mức nào. Nói xong, Ảnh Tử chuyển hướng, nhưng đừng nghĩ rằng Vĩnh Hằng là bạn của chúng ta, tôi rất ghét hắn ta. Lục Minh gật đầu, tôi cũng vậy. Có lẽ Vĩnh Hằng thực sự có việc cấp khác. Hoặc có lẽ thực sự như những gì hắn ta đã nói, muốn liên hợp với Lục Minh, trước tiên phải giải quyết vấn đề của Lục Hải Phong. Tóm lại, lần hợp tác này của hai người thực sự không có sai sót, cả hai đều có được thứ mình muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai bên đã có giao tình với nhau. Mối quan hệ này khiến Lục Minh nghĩ đến Chính Nghĩa, không, Vĩnh Hằng và Chính Nghĩa khác nhau. Chính Nghĩa và Lục Minh không có bất kỳ lợi ích liên quan nào, nhưng Vĩnh Hằng và Lục Minh lại có thần hy vọng là mối liên hệ chung. Hắn khẽ lắc đầu, xua tan những tạp niệm trong đầu, nhìn về phía căn phòng phong ấn trước mặt, Lục Minh dứt khoát bước vào. Như thể xuyên qua một lớp màn nước mỏng. Thư thái, thoải mái. Lục Minh bước vào căn phòng phong ấn, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào trống rỗng. Hắn có thể cảm nhận được, phong ấn thực sự tồn tại, nhưng cũng thực sự không gây ra bất kỳ ảnh hưởng hay cản trở nào đối với hắn. Lùi thêm một bước, Lục Minh chuẩn bị rời khỏi căn phòng phong ấn. Hắn cũng cảm thấy sức cản nhưng không lớn, khi năng lượng màu vàng tự động tràn ra, những sức cản nhỏ đó hoàn toàn biến mất. Vào lại. Ra lại. Sau một vài lần thử, Lục Minh gật đầu. Đúng như Vĩnh Hằng đã nói, mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, hay nói cách khác là khí tức linh hồn, chính là chìa khóa của căn phòng phong ấn. Những người bị nhiễm khí tức linh hồn của thần hy vọng sẽ không bị căn phòng phong ấn nhắm vào. Điều này cũng có nghĩa là, Lục Minh không cần phải lo lắng về việc vào mà không ra được. Hoàn toàn bước vào bên trong căn phòng phong ấn, Nhìn vào đại điện trống rỗng, Lục Minh nhắm mắt cảm nhận. Có thể cảm nhận được, trong toàn bộ đại điện có một luồng năng lượng còn sót lại không ngừng trôi nổi. Luồng năng lượng này có bản chất giống với loại năng lượng ảo tưởng bên ngoài nhưng bản chất tinh khiết hơn. Đây chính là ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng sao? Hắn vừa hỏi như vậy, dưới chân đã truyền đến giọng nói của Ảnh Tử. Đúng, cũng không đúng, ý anh là sao? Ý tôi là, tôi nghĩ nó là tàn dư của ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Nói như vậy thì rất dễ hiểu. Luồng năng lượng này thực sự là ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng nhưng ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng ban đầu không phải như vậy. Trải qua quá trình hấp thụ của thần hy vọng và vĩnh hằng, ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng đã không còn hình dạng, chỉ còn lại tàn dư. Hắn ta đã lừa anh. Hắn ta nói rằng bên trong này còn sót lại ý chí vũ trụ, kết quả là như thế này. Ảnh Tử tức giận phàn nàn, Lục Minh nghe vậy thì lắc đầu. Một bát cơm còn sót lại một hạt, xét về một khía cạnh nào đó thì cũng có thể coi là còn thừa. Nói rằng vĩnh hằng lừa chúng ta thì có hơi gượng ép, gượng ép thì gượng ép. Nhưng còn sót lại ít thì cũng là sự thật. Lục Minh bất lực, bắt đầu thu thập. Rất nhanh, những năng lượng còn sót lại đã tụ lại trong tay Lục Minh, một quả cầu ánh sáng có kích thước bằng ngón tay cái. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, do dự một lúc, Lục Minh nuốt quả cầu vào bụng, sức mạnh của chân thần trào dâng, bắt đầu tiêu hóa điểm tàn dư của ý chí vũ trụ hy vọng này bằng cách ma sát. Ý tưởng rất đơn giản, quá trình rất gian nan. Ý chí vũ trụ không dễ tiêu hóa, điều này là chắc chắn, nhưng không chịu được sự đập phá trong thời gian dài. Khoảng một ngày sau, một tia năng lượng ý chí vũ trụ bị đánh bật ra, hòa vào cơ thể Lục Minh. Mờ mờ ảo ảo, Lục Minh nhận ra rằng mình và vũ trụ hy vọng đã có một mối liên hệ tinh tế, giống như việc hấp thụ mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng để được ý chí vực thẳm chiếu cố, một tia ý chí vũ trụ hy vọng này cũng mang lại cho Lục Minh sự che chở của vũ trụ hy vọng. Điều này cũng có nghĩa là tốc độ tu luyện con đường chân thần của vũ trụ hy vọng sẽ được tăng nhanh. Cũng như, mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trở nên ngoan ngoãn. Bên trong thành phố Ác Linh, phong ấn tự động nới lỏng, một mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng bay ra khỏi phong ấn. Nhưng so với trước đây, tốc độ bay của nó chậm lại, sóng năng lượng tản ra cũng trở nên ôn hòa. Lục Minh trong phong ấn nhìn thấy cảnh này, liền bắt đầu hấp thụ, điều này đã gây ra sự phản kháng của mảnh vỡ linh hồn. Nhưng lực phản kháng cũng thấp hơn so với ban đầu rất nhiều. Ý chí vũ trụ hy vọng và mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng có mối liên hệ quá sâu sắc, về cơ bản hai thứ này tương đương với cùng nguồn gốc. Sau khi có được mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, sẽ không bị phong ấn cản trở. Còn sau khi có được ý chí vũ trụ hy vọng, sẽ dễ dàng tiêu hóa mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng hơn. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau. Tóm tắt nguyên lý trong đó, Lục Minh cúi đầu nhìn Ảnh Tử. Dường như nhận ra được Lục Minh sắp làm gì, Ảnh Tử tự động nổi lên, đứng bên cạnh Lục Minh. Bắt đầu đi. Cái gọi là bắt đầu, tất nhiên là giải quyết vấn đề trên người Ảnh Tử. Còn muốn giải quyết vấn đề trên người Ảnh Tử thì phải hiểu rõ Lục Hải Phong đã động tay động chân gì trên người Ảnh Tử, hay nói cách khác, mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng đó, rốt cuộc được giấu ở đâu trong cơ thể Ảnh Tử. Ước tính sơ bộ là ở trong vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi. Đây là lý thuyết đã được tổng kết trước đó. Thử điều động một tia ý chí vũ trụ hy vọng trong cơ thể, theo sương mù mờ ảo tỏa ra từ tay Lục Minh, dần dần thấm vào cơ thể Ảnh Tử. Rất nhanh, Lục Minh đã tìm ra manh mối. Trong cơ thể của anh thực sự có mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng và không sai lệch so với dự đoán, nó nằm sâu hơn trong vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi. Mượn mối liên hệ giữa ý thức vũ trụ và mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, Lục Minh đã đưa ra kết luận như vậy. Điều này khiến Ảnh Tử ngừng thở. Có thể lấy ra không? Chắc là không vấn đề gì. Về điểm này, Lục Minh cũng không chắc lắm, dù sao thì hắn cũng chưa từng làm chuyện này. Nhưng nếu Vĩnh Hằng không đưa ra thông tin sai lệch, Lục Minh cảm thấy mình nên có một số nắm chắc. Trong cơ thể, sức mạnh của chân thần tiếp tục xóa bỏ ý chí vũ trụ. Bên trong thành phố Ác Linh, Lục Minh tiếp tục giải phóng mảnh vỡ linh hồn và nuốt chửng một cách thô bạo. Còn trong cơ thể Ảnh Tử, tại nơi có dấu ấn gần hạch tâm tà thần, năng lượng lốn đốn tuân theo ý chí của Lục Minh, liên tục lãng vãng xung quanh dấu ấn, thăm dò vị trí cụ thể của mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Rất nhanh, Lục Minh cau mày. Ảnh Tử thấy vậy thì vô cùng lo lắng, lại có chuyện gì nữa? Loạt sự việc này đã khiến ảnh tử nơm nớp lo sợ, như chim sợ cành cong. Lục Minh lắc đầu, không phải chuyện gì phiền phức. Chỉ là tôi cảm thấy, số lượng mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể anh không ổn lắm, ảnh tử. Có vẻ hơi ít, Lục Minh mở miệng đưa ra câu trả lời, so sánh mà nói, số lượng mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể anh chỉ bằng 1/3, thậm chí còn ít hơn trong thành phố Ác Linh, đây là phán đoán dựa trên độ mạnh yếu của lực hấp dẫn, không nhất định chính xác nhưng ít nhất cũng là một tham chiếu. Ảnh tử nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Thứ này càng ít càng tốt. Anh ta lẩm bẩm một câu, sau đó sắc mặt căng thẳng, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhìn Lục Minh, thấy Lục Minh cũng đang nheo mắt. Rất nhanh, Lục Minh mở miệng, tôi đang nghĩ, có lẽ Lục Hải Phong không chỉ có kế hoạch 1, kế hoạch 2 và kế hoạch 3, có lẽ còn có kế hoạch 4, kế hoạch 5, kế hoạch 6. Ảnh tử đáp lại như vậy, sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói, nếu ông ta thực sự có thể tùy ý chia cắt linh hồn của thần hy vọng, vậy thì ông ta thậm chí có thể đưa ra được 100 kế hoạch dự phòng. Giống như chia bánh vậy. Ban đầu Lục Minh cho rằng, Lục Hải Phong đã chia đều chiếc bánh linh hồn của thần hy vọng này thành 3 phần, một phần giấu trong cơ thể Lục Minh, một phần giấu trong cơ thể ảnh tử, một phần khác giấu trong cơ thể của một người nào đó hoặc chính cơ thể của Lục Hải Phong. Nhưng từ trên người ảnh tử, Lục Minh đã phát hiện ra lỗ hổng trong suy nghĩ của mình. Ai nói rằng Lục Hải Phong chỉ có thể chia chiếc bánh này thành 3 phần, bỏ qua chuyện này đi, nghĩ mãi cũng không ra kết quả. Ảnh tử lại mở miệng, trước tiên cứ giải quyết vấn đề trong cơ thể hai chúng ta trước đi. Lục Minh gật đầu nhẹ, được. Thực ra Vĩnh Hằng là một người rất giản dị. Mặc dù từng là tà thần cấp cao, tuy làm việc cho người khác nhưng cũng được coi là chức cao quyền trọng. Vĩnh Hằng lại không có thế lực riêng, cũng không có cung điện riêng, càng không có lãnh địa riêng. Bản chất của hắn ta không phải là người thích quyền lực như Chính Nghĩa hay Thao Túng Giả. Sau khi phá phong ấn, Vĩnh Hằng cùng Cha Mang chớp mắt đã trở lại căn phòng giao dịch. Nhìn những đồ trang trí cổ kính xung quanh, Vĩnh Hằng gật đầu nhẹ, ngồi vào chiếc ghế chuyên dụng của ông chủ trước đây và Cha Mang hiện tại. Bên cạnh, Cha Mang cẩn thận đưa cho Vĩnh Hằng loại đồ uống mà hắn ta thích nhất. Sau khi uống cạn, Vĩnh Hằng thở dài thoải mái, cuối cùng cũng ra ngoài rồi, chúc mừng các hạ, chúc mừng các hạ. Cha Mang phát huy hết khả năng nịnh nọt của mình, nhưng có lẽ vì khả năng này đã trở nên xa lạ, tóm lại, chỉ lặp đi lặp lại hai câu đó, khô khan không có chút mới mẻ nào. Vĩnh Hằng cũng không quan tâm đến điều này. Uống xong đồ uống, Vĩnh Hằng cúi đầu nhìn Cha Mang. Đôi mắt từ bi từ từ nheo lại, rất nhanh, Vĩnh Hằng cười vỗ vai Cha Mang. Về chuyện vợ của ngươi, thực ra ta có một số điều chưa nói với ngươi. Cha Mang im lặng. Chỉ nghe Vĩnh Hằng thở dài. Thực ra vừa rồi, Lục Minh đã quên hỏi, hoặc nói cách khác là không nhận ra một số vấn đề khác. Một số vấn đề rất quan trọng. Đó chính là, nguồn gốc của thần hy vọng, nguồn gốc của thảm họa và mối quan hệ giữa thần hy vọng và thảm họa. Cha Mang chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng thực sự có chút khó chịu. Ai sẽ đi hỏi những điều này, ai lại quan tâm đến nguồn gốc của thần hy vọng và thảm họa, hơn nữa, mối quan hệ giữa thần hy vọng và thảm họa là tốt hay xấu, đó là tình cảm bình thường của người ta, người ngoài hỏi han chuyện này để làm gì, có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng Cha Mang, Vĩnh Hằng cười lắc đầu. Chỉ có thể nói rằng, tầm nhìn của người này quá thiển cận, hắn ta không tiếp tục chủ đề này nữa, mà chuyển sang một chủ đề khác. Trước đây ở trong căn phòng phong ấn, ngươi đã cầu xin ta hồi sinh vợ ngươi, lúc đó ta đã nói vấn đề này rất rắc rối. Ta không lừa ngươi, vì điều này thực sự rất rắc rối. Lúc đã ta cũng đã nói với ngươi là vợ ngươi đã chết vì thảm họa, điều này không phải là nói dối, nhưng chuyện này cũng không thể giải thích được chỉ bằng một câu. Bây giờ ta đã hấp thụ sức mạnh của thần hy vọng và ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng, nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện của vợ ngươi là một chuyện rất khó khăn. Ngươi vẫn cần phải đợi thêm. Vĩnh Hằng nói những lời này với vẻ mặt tự nhiên, thậm chí còn có chút từ bi và chân thành. Nhưng Cha Mang càng nghe càng thấy không ổn. Anh ta luôn cảm thấy Vĩnh Hằng đang qua loa với anh ta. Nhưng anh ta cũng không thể trực tiếp chất vấn. Một lát sau, Cha Mang nghe Vĩnh Hằng nói tiếp. Bây giờ, ta cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, nên ra ngoài làm việc mà ta vốn nên làm thôi. Nói xong, Vĩnh Hằng đứng dậy, bóng người lóe lên rồi biến mất. Lơ lửng trên không trung của thế giới hạch tâm, Vĩnh Hằng cúi đầu, từ góc nhìn của hắn ta nhìn xuống toàn bộ thế giới hạch tâm, có thể thấy các lối vào các phó bản lớn nhỏ san sát nhau, giống như những lỗ chân lông mọc trên thế giới hạch tâm. Đối với những lối vào phó bản đó, Vĩnh Hằng không mấy để tâm. Hắn ta chỉ nheo mắt liên tục quan sát xung quanh, dường như đang khám phá, cảm nhận điều gì đó. Rất nhanh, Vĩnh Hằng thở dài một tiếng không rõ nguyên do nhưng lại chuyển tầm mắt, nhìn về phía pháo đài cuối cùng. Bóng người lại lóe lên, khi Vĩnh Hằng xuất hiện thì đã đến pháo đài cuối cùng, trụ sở an ninh, văn phòng của thế giới. Vĩnh Hằng không mời mà đến, nhưng hoàn toàn không làm cho thế giới kinh ngạc. Lúc này, thế giới đang xem báo cáo, căn bản không nhận ra Vĩnh Hằng là khách không mời mà đến. Điều này khiến Vĩnh Hằng có đủ thời gian để quan sát kỹ lưỡng người có thể là Lục Hải Phong trước mặt. Rất nhanh, giọng nói của Vĩnh Hằng vang lên trong văn phòng, thậm chí còn truyền vào tai thế giới. Phải, cũng không phải, thế giới giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của Vĩnh Hằng. Bốn mắt nhìn nhau, Vĩnh Hằng mơ hồ nhìn thấy sự hoảng loạn, kinh ngạc trong mắt thế giới. Nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị thế giới đè nén xuống đáy lòng, không để lộ ra chút nào. Ngươi đã ra ngoài rồi sao? Thế giới cười chào hỏi, khiến Vĩnh Hằng cười khúc khích. Đã ra ngoài rồi, và việc phá phong ấn của bản thể ta cũng khiến ta thấy được nhiều điều hơn. Vừa nói, Vĩnh Hằng vừa đi đến đối diện thế giới, hắn ta thậm chí còn khá vô lễ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu ngày càng thưa thớt của thế giới. Rất nhanh, Vĩnh Hằng lại lắc đầu. Không có một chút dao động linh hồn nào thuộc về Lục Hải Phong nhưng ký ức thực sự là ký ức của Lục Hải Phong, thậm chí ký ức cũng không đầy đủ, chỉ có một phần ký ức của Lục Hải Phong mà thôi, cũng không có bất cứ thứ gì liên quan đến thần hy vọng. Ta đã biết, với tính cách của lão Lục, sao có thể đặt mọi hy vọng của mình vào một nơi dễ thấy như thế này chứ, phân thân, thế giới thực sự được coi là phân thân của Lục Hải Phong. Nhưng phân thân này, trong mắt Vĩnh Hằng, chỉ là một sản phẩm thô sơ mà thôi, lời nói của Vĩnh Hằng khiến thế giới không nói nên lời. Anh ta dường như biết việc phá phong ấn của Vĩnh Hằng có ý nghĩa gì, càng hiểu rõ thân phận và ý nghĩa tồn tại của mình. Vậy thì, lần này ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Thế giới khẽ ho hai tiếng, mở lời hỏi như vậy. Vĩnh Hằng cười hỏi ngược lại, bản thể của ngươi ở đâu? Nếu như ta nói, bản thể của ta đã chết từ lâu rồi, thế thì ngươi có tin không? Thế giới đưa ra một câu trả lời khiến Vĩnh Hằng hơi bất ngờ, điều này khiến Vĩnh Hằng nhíu mày, dứt khoát lắc đầu, không tin. Thế giới xòe tay, thực sự đã chết rồi, bây giờ ngươi hẳn đã nhìn ra, lúc đó, sau khi chúng ta tính kế thần hy vọng, bản thể của ta đã bị thương rất nặng. Sau khi ông ta hoàn thành việc cải tạo ta, ông ta không biết đã đi đâu rồi, nhưng ta nghĩ khả năng cao là đã chết. Tóm lại, bây giờ ngươi hỏi ta là bản thể của ta ở đâu, ta chỉ có thể trả lời ngươi như thế. Ngay cả khi bản thể của ta chưa chết, ta cũng không biết ông ta đang ở đâu. Thế nên, Vĩnh Hằng tiên sinh, không biết ngươi tìm bản thể của ta có chuyện gì? Nếu như ta có thể giải đáp, ta sẵn sàng nói cho ngươi biết. Về thái độ của thế giới vẫn khá tốt, anh ta bày tỏ rằng mình sẵn sàng nói hết những gì mình biết. Nhưng Vĩnh Hằng lại lắc đầu. Những điều ta muốn biết, ngươi không thể biết được. Không thử xem sao biết được có thể hay không, hừ. Vĩnh Hằng cười khẩy lắc đầu, bóng người dần mờ đi nhưng giọng nói vẫn không ngừng truyền vào tai thế giới. Ta muốn biết mối quan hệ giữa vũ trụ này và Thâm Nguyên. Ta còn muốn biết nguồn gốc của thần hy vọng và thảm họa. Ta còn muốn biết, vị chân thần của vực thẳm đó, rốt cuộc đã chết sạch chưa? Ta còn muốn biết, ý nghĩa của hệ thống phó bản toàn cầu và thời khắc tận thế của vũ trụ hy vọng. Mà những vấn đề này chỉ tồn tại trong ký ức của thần hy vọng, ta nghĩ Lục Hải Phong tuyệt đối sẽ không giao những thứ quan trọng này cho một phân thân bảo quản. Khuôn mặt thế giới cứng đờ. Bởi vì anh ta thực sự không có cách nào trả lời những câu hỏi này của Vĩnh Hằng, thậm chí anh ta còn không hiểu lắm, những câu hỏi này rốt cuộc có ý nghĩa gì, tiếng cười khẩy cuối cùng truyền vào tai thế giới. Tầm nhìn của ngươi rất hạn hẹp, tầm nhìn của mình rất hạn hẹp sao, nhìn thấy Vĩnh Hằng rời đi, thế giới đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình. Nhưng rất nhanh, thế giới hừ một tiếng, trên mặt nở nụ cười mỉa mai. Được rồi, giả sử ngươi nói đúng, tầm nhìn của ta hẹp. Nhưng nếu đã tính kế đến thần hy vọng như ta, mà tầm nhìn vẫn hẹp, thì ta thực sự không hiểu, thế nào là tầm nhìn nữa. Chỉ coi lời Vĩnh Hằng như rắm thối, thế giới cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu. trở lại trên không trung của thế giới hạch tâm, nhìn xuống mặt đất dưới chân. Lúc này, Vĩnh Hằng không còn nhìn pháo đài cuối cùng nữa. Bởi vì không có ý nghĩa gì. Càng bởi vì người ngồi ở đó, không có giá trị. Có một câu hắn ta cũng không nói sai, hay nói đúng hơn là nó phát ra từ tận đáy lòng. Đó là, tầm nhìn của đám người thế giới, Lục Minh, cha mang thực sự không đủ lớn, thần hy vọng, nhưng thần hy vọng, có phải là tất cả không? Đúng, Lục Hải Phong ngươi đã tính kế thần hy vọng, nhưng có một số việc ngươi cũng không hiểu, chẳng hạn như, tại sao thần hy vọng lại muốn đổi đường gấp gáp như vậy? Thực sự là vì sức mạnh lớn hơn sao? Có lẽ không phải. Thần hy vọng trước đây, chính là đỉnh cao của sức mạnh vũ trụ. Hắn ta đổi đường, không chỉ phải chịu sự khó khăn và rủi ro khi đổi đường, mà ngay cả khi thành công, cũng cần phải vượt qua thời kỳ suy giảm sức mạnh kéo dài. Huống hồ, cho dù vượt qua được thời kỳ suy giảm sức mạnh, đổi đường thành công và tu vi tăng mạnh, thần hy vọng vẫn là đỉnh cao của vũ trụ, giống như là một con số vô hạn tiếp tục tăng lên. Cho dù tăng lên lớn hơn vô hạn, nó vẫn chỉ có thể được đánh dấu bằng vô hạn, bởi vì không có đơn vị đo lường nào lớn hơn vô hạn. Không, Lục Hải Phong nhất định biết điều gì đó, Vĩnh Hằng đột nhiên lên tiếng, tự lẩm bẩm như vậy. Khi ông ta tính kế thần hy vọng, ông ta đã đi một nước cờ mạo hiểm, mặc dù xét về kết quả, lợi ích thực sự có thể bù đắp rủi ro, nhưng dù sao đi nữa, nước cờ mạo hiểm này vẫn quá lớn. Ngay cả khi Lục Hải Phong không biết gì về một số điều trước khi sự việc xảy ra, nhưng khi ông ta có được ký ức của thần hy vọng thì chắc chắn ông ta cũng đã hiểu rõ. Vì vậy, Vĩnh Hằng có thể đưa ra kết luận. Thế giới không phải là Lục Hải Phong. Hắn ta chỉ là một con rối sinh học phiên bản thấp kém mà thôi, không nói nên lời là thất vọng hay là bất lực. Cúi đầu nhìn xuống thế giới hạch tâm dưới chân, Vĩnh Hằng vô thức thở dài, dường như có chút buồn bã. Vậy thì tiếp theo, chiến trường quyết chiến. Đúng vậy, chiến trường quyết chiến. Nơi đó có thể có những manh mối mà mình đã bỏ qua. Cùng với bóng người lóe lên, bóng dáng của Vĩnh Hằng biến mất không còn dấu vết. Thế giới chắc chắn không thể hiểu được, Vĩnh Hằng đang tìm kiếm cái gì. Cũng giống như Lục Minh cũng không hiểu được chuyện này. Nhưng trên thực tế, Vĩnh Hằng không đơn độc trong vũ trụ này, những người có tầm nhìn đủ lớn, không chỉ có một mình Vĩnh Hằng. Một nơi nào đó sâu trong thâm uyên. Thiếu niên và con chó An ổn tiến về phía trước. Thủy triều năng lượng hỗn loạn và những con quái vật hung dữ cũng không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho một người một chó này. Bọn họ hành động thong thả, nhưng mục tiêu rất rõ ràng. Mà một nơi nào đó trong vũ trụ hy vọng. Trong cung điện của thần chủ. Ngay khoảnh khắc Vĩnh Hằng phá vỡ phong ấn, thần chủ từ từ mở mắt ra. Với sức mạnh của hắn ta, đương nhiên hắn ta có thể cảm nhận được, việc Vĩnh Hằng phá vỡ phong ấn dường như đã gây ra sự biến động trong vũ trụ hy vọng. Nhưng chỉ là liếc nhìn hai lần, thần chủ không còn chú ý đến nữa. Chỉ có tiếng lẩm bẩm trầm thấp, từ miệng hắn ta chậm rãi vang lên. Một tên đáng thương, có lẽ trước đây không ngờ được, thứ mình có được không phải là ân huệ, mà ngược lại là một rắc rối lớn. Dù sao, tưởng tượng và sự thật luôn có khoảng cách. Kẻ ngu ngốc chỉ có thể nhìn thấy phong cảnh của kẻ mạnh nhất, nhưng không nhìn thấy gánh nặng mà kẻ mạnh nhất phải gánh chịu. Khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh, thần chủ đã thu lại nụ cười. Hắn ta khẽ thở dài. Thời khắc cuối cùng, đã gần ngay trước mắt. Mà mình, sẽ là sự cứu rỗi duy nhất. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không giết được Lục Minh. Không có cách nào để có được phương pháp chân thần thôn vệ thâm nguyên. Nếu có cái đó, giọng nói của hắn ta ngày càng trầm xuống, cuối cùng dần biến mất trong hư vô. Thủ đô giáo phái U Năng. Trong cung điện của Thao Túng Giả. Thao Túng Giả đang tu luyện đột nhiên mở mắt. Một giọng nói quen thuộc, thông qua một con đường chưa biết, trực tiếp vang lên trong lòng Thao Túng Giả. Điều này khiến Thao Túng Giả đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại quần áo. Cho đến khi xác nhận rằng dung mạo của mình không có vấn đề gì, Thao Túng Giả mới hơi cúi người về phía khoảng không, cung kính nói. Đại nhân, ngài tìm ta, đúng vậy. Mặc dù rõ ràng không có bất kỳ dao động năng lượng nào, nhưng giọng nói vẫn vang lên trong lòng Thao Túng Giả. Nhân vật mà Thao Túng Giả gọi là đại nhân lên tiếng nói. Tình hình vết thương khôi phục thế nào rồi? Thao Túng Giả lập tức trả lời, nhờ có thần vật mà đại nhân ban tặng. Sức mạnh thiên nhân ngũ suy của thảm họa đã bị trục xuất hoàn toàn. Tốt lắm. Vậy thì, nhiệm vụ mới. Thao túng giả cẩn thận lắng nghe. Liền nghe thấy vị, đại nhân, chưa từng gặp mặt, nhưng thực sự từ trước khi mình phát tích, vẫn luôn giúp đỡ mình mở miệng nói, đi tìm thần chủ, nói cho hắn ta, những gì ta đã hứa với hắn ta lần trước, vẫn không thay đổi. Nhưng ta cần hắn ta giúp ta làm một việc. Bảo hắn ta đi đến chiến trường quyết chiến của thần hy vọng và thảm họa. À đúng rồi, ngươi cũng đi cùng đi. Đây là sơ đồ đường đến chiến trường quyết chiến. Sau khi tới chiến trường quyết chiến, ngươi hãy để thần chủ làm như vậy, sau đó, ta muốn ngươi làm như vậy. Thao túng giả cẩn thận lắng nghe mỗi một câu, đại nhân, nói, cho đến khi giọng nói biến mất, thao túng giả mới gật đầu, ta đã ghi nhớ hết rồi. Tốt lắm, đi làm đi. Đợi sau khi mọi chuyện thành công, mọi thứ mà Vĩnh Hằng từng có, sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Điều này khiến thao túng giả mừng rỡ. Sau một thoáng do dự, hắn ta lại nói, đúng rồi thưa đại nhân, có một điều không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Thế giới, có liên quan đến chuyện của thế giới. Thao túng giả nhanh chóng lên tiếng, gần đây thế giới đã truyền tin cho ta, nói rằng muốn ta phối hợp với anh ta xử lý một số vấn đề liên quan đến thế giới hạch tâm. Ta đang nghĩ, đến bước này rồi, liệu ta còn cần phải nghe theo sự chỉ huy của thế giới không? Nói xong, dường như thao túng giả sợ vị, đại nhân, kia sinh ra hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu, dù sao thì đại nhân ngài cũng biết, thế giới đó hoàn toàn không thể so với ngài được, mặc dù anh ta là phân thân của ngài. Giọng nói trong lòng vang lên, có chút hờ hững. Vậy thì phối hợp với anh ta đi. Dù sao thì, cho dù có làm hỏng chuyện của Lục Minh, thì thế giới vẫn còn có ý nghĩa và giá trị tồn tại. Tất nhiên, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngươi hiện tại, chính là đến chiến trường quyết chiến. Bất cứ chuyện gì cũng phải nhường đường cho việc này. Thao túng giả cung kính cúi đầu, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì nhận ra rằng sự tồn tại vĩ đại kia đã đi xa. Hít một hơi thật sâu, thao túng giả lập tức lên đường, khởi hành đi tìm thần chủ. Những phong ba biến động bên ngoài không ảnh hưởng đến Lục Minh đang ở trong căn phòng phong ấn. Hắn và ảnh tử vẫn đang xử lý vấn đề của mình. Lục Minh phải thừa nhận rằng, trong quá trình trao đổi với Vĩnh Hằng, hắn đã có chút lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Bởi vì toàn bộ những gì Vĩnh Hằng nói trong căn phòng chân thực đều không có gì sai sót. Đặc biệt là phần có thể kiểm chứng được, ví dụ như nên dùng cách nào để xử lý mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể Lục Minh và ảnh tử. Câu trả lời chính là thứ mà Lục Minh đã nuốt vào, một chút xíu ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Một chút ý chí vũ trụ này giống như là cặn bã còn sót lại sau khi bị người ta ăn, đã trở thành công cụ tốt nhất để Lục Minh chiết xuất mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Trong thành phố Ác Linh, những mảnh vỡ linh hồn ít ỏi của thần hy vọng đã được Lục Minh liên tục thả ra, sau đó nuốt vào bụng, dùng để củng cố nền móng con đường chân thần thâm nguyên của mình. Mà trong cơ thể ảnh tử, ở vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng bị ẩn giấu cực sâu kia cũng đã bị Lục Minh tìm ra vị trí. Ngay trong giếng Tô Sinh, có người đã dùng thủ pháp cực kỳ kín đáo, phong ấn một phần mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong giếng Tô Sinh, thậm chí ngay cả Phùng Dục và ảnh tử, hai chủ nhân của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi này, cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng điều này không qua mắt được ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Phát hiện vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề. Nguyên lý rõ ràng, quá trình cũng đơn giản chỉ cần từng chút một xé mở phong ấn, từng chút một nuốt chửng những mảnh vỡ linh hồn này. Phiền phức thì cũng không phải là phiền phức, nhưng thực sự là một công việc tốn thời gian. Ban đầu Lục Minh cho rằng, mình có thể xử lý ổn thỏa mọi vấn đề trên người bên trong căn phòng phong ấn, nhưng không ngờ khi tiến độ chỉ mới được một nửa thì đột nhiên có người xuất hiện trước cửa căn phòng phong ấn. Là Cha Mang. Giống như lần gặp Vĩnh Hằng trước đó, điểm khác biệt là lần trước Lục Minh đứng bên ngoài cửa, còn lần này đứng bên trong cửa. Cùng Cha Mang bốn mắt nhìn nhau, liền nhìn thấy trên mặt Cha Mang nở nụ cười đặc trưng, nụ cười ôn hòa kia dễ khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, nhưng Lục Minh luôn cảm thấy hơi giả tạo. Có chuyện, mở miệng nói như vậy, ý của Lục Minh là có gì thì nói thẳng, đừng làm mất thời gian của hắn. Cha Mang nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Minh, anh ta cười nói. Lần trước cậu đã giúp tôi đưa ra yêu cầu với Vĩnh Hằng, tôi đã nói rồi, nhân tình này tôi nhất định sẽ trả. Và hiện tại, chính là lúc tôi trả lại nhân tình. Vừa nói, cha mang vừa lấy ra một viên pha lê màu đen từ không gian tùy thân. Đặt viên pha lê ở cửa căn phòng phong ấn, cha mang lại nói. Một viên pha lê định vị, bên trong có một bản đồ giản lược. Lục Minh nhíu mày khó hiểu, liền nghe cha mang nói tiếp. Pha lê định vị, nơi định vị chính là chiến trường quyết chiến. Còn bản đồ, chính là lộ trình đến chiến trường quyết chiến. Tôi không định đến chiến trường quyết chiến. Hơn nữa Lục Minh cũng không cần thứ này, chỉ cần hấp thu xong mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, thì thành phố Ác Linh sẽ không còn ý nghĩa gì với Lục Minh nữa. Lục Minh trực tiếp hấp thu thành phố Ác Linh, mà bên ngoài thành phố Ác Linh chính là chiến trường quyết chiến. Đây là xe đi thẳng, nhưng câu nói tiếp theo của cha mang lại khiến Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại. Nhưng mà thảm họa chuẩn bị đến chiến trường quyết chiến. Im lặng một lúc, Lục Minh gật đầu. Thì ra là vậy, vậy thì tôi sẽ nhận thứ này, cảm ơn anh. Giữa chúng ta đừng khách sáo như vậy. Cha mang khách sáo nói một câu, thấy Lục Minh quay người định đi, vội vàng nói tiếp. Còn một số chuyện khác, chủ yếu là muốn nhắc cậu chú ý một số vấn đề. Lục Minh quay người lại, cha mang lại nói. Nguồn tin là từ ngài Vĩnh Hằng. Thực ra hiện ngài Vĩnh Hằng đang phải đối mặt với tình trạng không có người sử dụng, nói thế nào nhỉ, trước đây ngài Vĩnh Hằng không quá chú ý đến vấn đề này. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Trước đây Vĩnh Hằng làm việc cho thần hy vọng, đương nhiên không có tâm tư gì để quản lý tín đồ của mình, trong số các tà thần, tín đồ của Vĩnh Hằng ít nhất, nhưng chất lượng lại khá cao. Mà sau khi Vĩnh Hằng tự mình trở thành ông chủ, thì lập tức lại bị phong ấn vây khốn, những tín đồ trước đây thì kẻ thì phân tán, kẻ thì chết, lần này sau khi phá vỡ phong ấn, số người mà Vĩnh Hằng có thể sử dụng thực sự không nhiều, mà cha mang hiển nhiên là người xuất sắc nhất trong số đó. Vì vậy, ngài Vĩnh Hằng đã đặc biệt giao cho tôi một số việc. Mặc dù ngài ấy không nói lý do của những việc này, nhưng từ trong đó, tôi thực sự có thể nhìn ra được một số thứ. Ví dụ như, ngài Vĩnh Hằng chuẩn bị đến chiến trường quyết chiến. Thậm chí ngài ấy đã đến đó một lần rồi, nhưng không biết vì sao lại quay trở lại. Ngài ấy còn bảo tôi sử dụng căn phòng quan sát để giám sát động thái của các bên, nói thêm một chút, lần ngài Vĩnh Hằng phá phong ấn này, đã nâng cấp căn phòng quan sát, hiện tại năng lực quan sát của căn phòng quan sát mạnh đến mức đáng sợ. Tóm lại, tôi có lý do để tin rằng, chiến trường quyết chiến sắp xảy ra biến động lớn, hiện tại rất nhiều người đang đổ xô đến chiến trường quyết chiến. Có những ai? Lục Minh hỏi như vậy, liền nghe cha mang trả lời, thảm họa và hy vọng, đây là nhóm thứ nhất. Thao túng giả và một số cường giả của giáo phái U Năng, đây là nhóm thứ hai. Ngài Vĩnh Hằng chính là nhóm thứ ba. Tiếp đó, còn có chính nghĩa và một số tà thần cấp cao khác. Đây là nhóm thứ tư. Nhưng có vẻ như bọn họ không có bản đồ đến chiến trường quyết chiến. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, căn phòng giao dịch của tôi đã đón tiếp vài đợt khách, đều muốn tìm kiếm vị trí cụ thể của chiến trường quyết chiến. Ngoài bốn nhóm người trên, còn có một số người không biết từ đâu có được tin tức, muốn chen chân vào cuộc vui. Tóm lại, lần này bên đó có vẻ rất náo nhiệt. Náo nhiệt hay không, Lục Minh không quan tâm cũng không để ý, nhưng tung tích của hy vọng lại là điều mà Lục Minh không thể không quan tâm. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc. Cha mang cười nói, cậu cứ nói. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tặng miễn phí bản đồ lộ trình đến chiến trường quyết chiến cho Chính Nghĩa. Chính Nghĩa là một tay đấm vô cùng tốt. Mặc dù lần này, sức mạnh của Chính Nghĩa có lẽ cũng không quyết định được gì, nhưng có thêm một người giúp đỡ thì luôn tốt hơn. Nhưng cha mang lại lắc đầu, không cần cậu phải dặn tôi như vậy, thực ra tôi đã làm như vậy rồi, tất nhiên là không miễn phí, mà có giá cả. Lục Minh nheo mắt, có chút khó hiểu với lời nói của cha mang, liền nghe cha mang giải thích là Vĩnh Hằng bảo tôi làm như vậy. Tôi không biết ngài ấy cân nhắc xuất phát từ mục đích gì, tóm lại, ngài ấy thực sự đã ra lệnh cho tôi, phải giống trống khua chiên tuyên truyền nơi thần hy vọng tử nạn, thậm chí còn công khai vị trí và lộ trình của nơi đó ra bên ngoài. Vĩnh Hằng không sợ lớn chuyện. Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Minh. Thực ra nghĩ kỹ lại thì Vĩnh Hằng cũng không sợ lớn chuyện, cha mang đưa ra kết luận. Tôi đoán, có vẻ như ngài Vĩnh Hằng muốn nhân cơ hội này giết một số người, mượn sức một số người, răn đe một số người. Tóm lại, Tân Vương đăng cơ, chẳng phải đều phải có giai đoạn này sao, lập uy. hoặc là giết gà dọa khỉ. Tóm lại, xem xét từ những thông tin hiện có, lý do Vĩnh Hằng công bố tin tức ra bên ngoài có lẽ chỉ có thể là như vậy. Tiễn cha mang đi, Lục Minh quay người trở lại căn phòng phong ấn. Muốn bình tĩnh lại để tiếp tục xử lý vấn đề của mình và của Ảnh Tử, nhưng Lục Minh lại phát hiện, bất kể mình làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Hy vọng gặp nguy hiểm. Ảnh Tử dưới chân nói như vậy, khiến Lục Minh gật đầu. Đúng vậy, hy vọng gặp nguy hiểm mặc dù không rõ, vì sao việc đầu tiên Vĩnh Hằng làm sau khi phá vỡ phong ấn là giống trống khua chiên công bố nơi thần hy vọng ngã xuống. Nhưng không thể phủ nhận rằng, hành động của Vĩnh Hằng đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã cháy dữ dội của vũ trụ này. Rất nhiều người bắt đầu đổ xô đến chiến trường quyết chiến, bao gồm nhưng không giới hạn ở Vĩnh Hằng, Thảm Họa, Thao Túng Giả. Thế cục hỗn loạn là điều chắc chắn. Mà trong cục diện hỗn loạn, dưới sự bao vây của cường địch, Thảm Họa có thể tiếp tục bảo vệ hy vọng hay không, đây trở thành một vấn đề. Lục Minh không thể làm ngơ trước điều này, dù sao, trên thế giới này, người mà hắn có thể tin tưởng đã quá ít. Không cần Ảnh Tử nói thêm gì nữa, Lục Minh dứt khoát nói, đi. Đến Thâm Nguyên, Ảnh Tử đáp, được. Mặc dù vẫn chưa xử lý xong mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể của cả hai, nhưng lúc này cả hai đã có quyết định chung. Đi, tất nhiên, không phải rời khỏi căn phòng phong ấn là Lục Minh không còn cách nào với mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Dù sao hắn cũng đã hấp thu một chút ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng, cho dù rời khỏi căn phòng phong ấn, hắn vẫn có thể tiếp tục xử lý vấn đề của bản thân, tốc độ cũng không chậm. Chủ yếu là Lục Minh cảm thấy ở trong căn phòng phong ấn an toàn hơn mà thôi. Năng lực của cha mang, quả thật là đáng tin cậy. Sau khi báo tin cho Lục Minh xong, cha mang lập tức bắt tay vào xử lý nhiệm vụ mà Vĩnh Hằng giao phó, tức là công khai vị trí và bản đồ đường đi của chiến trường quyết chiến. Căn phòng giao dịch không thể không thu được một số lợi ích trong đó, nhưng giá cả đối với một sự tồn tại cấp bậc tà thần mà nói, chỉ là chín trâu mất một sợi lông, chắc chắn là không đau lòng. Điều này dẫn đến một hậu quả, tin tức lan truyền khắp toàn bộ vũ trụ hy vọng và thậm chí cả Thâm Uyên, phàm là tồn tại cấp bậc tà thần, cho dù không định tham gia vào cuộc náo nhiệt này, cũng đều thông qua các kênh riêng của mình để có được một viên pha lê định vị và bản đồ đường đi. Dùng để sưu tầm cũng tốt thủ đô giáo phái U Năng. Bên trong thần điện của Thao Túng Giả. Nhìn về phía sát lục bên trái, lại nhìn về phía vị thần chủ che mặt giấu thân phận ở bên phải. Rồi lại nhìn về phía các tà thần khác của giáo phái U Năng ở bên dưới, trong lòng nghĩ đến động tĩnh của căn phòng giao dịch trong thời gian này. Bởi vì sau lưng có chỗ dựa, nên đối với một số chuyện, Thao Túng Giả không phải là mơ mơ hồ hồ không hiểu biết gì, ít nhất thì những gì anh ta biết chắc chắn phải nhiều hơn chính nghĩa. Cũng bởi vì vậy, anh ta mới có nghi ngờ, Vĩnh Hằng, chuyện của căn phòng giao dịch là chỉ thị của Vĩnh Hằng. Nghe vậy, sát lục vừa không chút để ý chơi đùa con dao găm trong tay, vừa nói, vô nghĩa. Căn phòng giao dịch chính là tài sản riêng của Vĩnh Hằng. Thao Túng Giả không để ý đến sát lục, chỉ tự nói. Nhưng tại sao Vĩnh Hằng lại làm như vậy? Theo lý mà nói, chiến trường quyết chiến hẳn là không còn gì nữa mới đúng. Lợi ích đều đã bị Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong vơ vét hết rồi. Thần chủ nhẹ giọng nói, thi thể của thần hy vọng vẫn còn ở chiến trường quyết chiến. Nói xong câu này, thần chủ không nói gì nữa. Hắn ta biết rất nhiều chuyện nhưng không muốn tiết lộ quá nhiều. Lời của thần chủ khiến những người có mặt suy nghĩ. Cho đến khi Thao Túng Giả lắc đầu, bỏ qua những chuyện này đi, mấu chốt ở chỗ, lần này chúng ta chắc chắn phải đi một chuyến, dù là để vào góc vui, hay là xem có thể kiếm được lợi ích gì, đi một chuyến cũng không lỗ. Hơn nữa, nói xong, Thao Túng Giả cười giơ tay lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc cốc pha lê đựng đầy chất lỏng. Nâng lên, uống cạn. Với thực lực của chúng ta, ta nghĩ dù khó khăn đến đâu cũng không thể ngăn cản chúng ta. Bên dưới, các tà thần của giáo phái U Năng đồng loạt vỗ tay, sát lục cũng nhướng mày. Chỉ có thần chủ cười lạnh trong lòng. Thao Túng Giả không nói, anh ta triệu tập mọi người là tuân theo ý chỉ của người khác. Anh ta càng không nói, hiện tại Vĩnh Hằng đã có được sức mạnh như thế nào. Nhưng nhìn từ bên ngoài, đội ngũ của Thao Túng Giả đứng đầu là thần chủ, Vĩnh Hằng, sát lục. Thực sự là binh hùng tướng mạnh, đủ để tung hoành vũ trụ, đánh đâu thắng đó. Thâm Uyên. Gần như cùng lúc, hai nhóm người cùng lúc tập hợp tại Thâm Uyên. Thứ nhất chính là Chính Nghĩa, cùng với ngũ tinh tướng mới được bồi dưỡng của anh ta, còn có một số tà thần từng có giao tình với Chính Nghĩa và muốn tham gia sự kiện lần này. Xét về thực lực, đội ngũ này kém rất xa so với đám người thao túng giả, cường giả tối cao chỉ có một mình Chính Nghĩa, tà thần cấp cao cũng chỉ có một mình Chính Nghĩa, hơn nữa Chính Nghĩa cũng không phải là cường giả tối cao thực sự như thao túng giả, chỉ là cường giả tối cao có thời hạn. Nhưng dù nói thế nào thì nhóm người này cũng được coi là đã thành lập. Trong cuộc họp, mọi người vô cùng kích động, chỉ cảm thấy nơi thần hy vọng ngã xuống ẩn chứa bí mật kinh thiên, trong đó còn có cả một câu chuyện lớn. Chính Nghĩa chỉ ngồi trên cao, nhìn mọi người bàn luận sôi nổi mà không nói gì. Không ai biết lúc này Chính Nghĩa đang suy nghĩ cái gì. Cũng giống như không ai biết, Chính Nghĩa vừa mới đứng vững gót chân ở Thâm Uyên, mục đích tham gia sự kiện lần này là gì. Mà thành phần của nhóm người thứ hai ở Thâm Uyên thì tương đối đơn giản. Dãy núi Gu Điên, quần ma loạn vũ. Rất nhiều ma vật cấp bậc cận tà thần và một số ít ma vật cấp bậc tà thần đều tụ tập ở đây. Ma khí bốc lên kinh người, như khói báo động. Mà ở đỉnh cao của đám mây ma khí, một cục thịt tròn như ẩn như hiện. Đó là bạo quân Thiên Miên đã thảm bại dưới tay Sát Lục và mất đi lãnh địa. Lúc này, bạo quân Thiên Miên cuộn mình thành một viên tròn như một con sói già, giống như đang liếm láp vết thương của mình. Đúng vậy, vết thương mà Sát Lục gây ra cho hắn ta, cho đến tận bây giờ vẫn chưa lành. Nhưng điều này không quan trọng. Trước đó đã từng nói, Thâm Uyên tuy rộng lớn nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cường giả cấp cao nhất của Thâm Uyên lại không nhiều lắm. Tà thần cấp cao đã có quyền lực cạnh tranh với chủ nhân Thâm Uyên. Thậm chí hiện tại, toàn bộ Thâm Uyên, tà thần cấp cao cũng chỉ có một mình bạo quân Thiên Miên. Cái gọi là tà thần cấp cao bị thương, cũng là tà thần cấp cao, trước mặt những ma vật này, bạo quân Thiên Miên vẫn có thể ra oai. Xúc tu khẽ cử động, sóng tinh thần khủng bố trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Các con, đồng bào, nơi thần hy vọng ngã xuống, chính là ở Thâm Uyên, vậy thì nói cho ta biết, Thâm Uyên là địa bàn của ai? Tiếng hò hét hỗn loạn liên tiếp vang lên, của ta, của chúng ta, đây là lãnh địa của chúng ta, đúng vậy, đây là lãnh địa của bọn chúng. Bọn chúng, mới là thổ dân của Thâm Uyên. Cho nên, với logic hỗn loạn và nghèo nàn của sinh vật Thâm Uyên, tự nhiên có thể đưa ra một kết luận. Chỉ nghe bạo quân Thiên Miên lớn tiếng nói, mà ở trên đất của chúng ta, tất cả bảo vật, tất cả cơ duyên, đều thuộc về chúng ta. Người ngoài sao có thể nhúng tay? Sao lại dám nhúng tay? Giọng nói cao vút, một lần nữa dẫn đến tiếng hưởng ứng rầm rộ. Nhìn cảnh tượng quần chúng bên dưới kích động, xúc tu của bạo quân Thiên Miên cử động, nhưng trong lòng lại nghĩ, một lũ ngốc nghếch, thứ của thần hy vọng, cũng là thứ mà lũ rác rưởi các ngươi có thể thèm muốn sao, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là, mình dẫn dắt hành động lần này, có thể từ trong đám ma vật bên dưới, tuyển chọn ra một số người có thể dùng, càng có thể thông qua hành động lần này mà tích lũy đủ hy vọng, vì thống nhất Thâm Uyên sau này mà đặt nền móng tốt. Mặc dù cứ điểm Thiên Miên bị người ta san bằng, nhưng cây chết thì người sống, địa bàn không còn thì có thể xây dựng lại, nhân tài mới là gốc rễ. Lần này mình làm việc thật tốt, kéo một nhóm, giết chết một nhóm, đợi sau khi trở về muốn địa bàn chẳng phải là tùy tiện chọn sao, trong lòng tính toán rộn ràng, bạo quân Thiên Miên lại không thấy được, ở một vị trí không dễ thấy nào đó bên dưới, một con ma vật nào đó nheo mắt nhìn hắn ta, khóe miệng nhếch lên, dường như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của bạo quân Thiên Miên. Tên ngốc này, núi không có hổ thì khỉ xưng bá, sao lại để cho thứ này nhảy nhót thế nhỉ, người lên tiếng. Chính là người quen cũ của Lục Minh, Thâm Uyên. Lần này Thâm Uyên đến dãy núi Gu Điên tập hợp cùng với đám ma vật, một mặt là trong lòng thực sự có chút tò mò về nơi thần hy vọng ngã xuống, mặt khác, cũng muốn xem lần này có cơ hội kiếm được chút lợi ích nào không. Không giống với sự kích động và tham lam của những ma vật khác, Thâm Uyên tự có con đường để hiểu được mức độ sâu cạn của sự việc lần này. Đã định ra kế hoạch hành động cho mình. Tóm lại chỉ có bốn chữ, ổn định không loạn. Màn đêm buông xuống, dãy núi Gu Điên tổ chức một buổi yến hội long trọng, ma vật chính là loại đức hạnh này, hỗn loạn, cuồng bạo, tham hưởng lạc, hôm nay có rượu hôm nay say. Trong bữa tiệc cuồng hoang, thậm chí không có ma vật nào phát hiện ra, bên cạnh Thâm Uyên không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người, người đó chính là con người, một thân đồ đen cộng kính râm đen, vẻ mặt hơi đơ, không phải Lục Minh thì là ai, lấy thân phận con người, tham gia vào cuộc tụ họp lớn của ma vật, rõ ràng là rất nổi bật, nhưng dưới sự bảo vệ của kính râm và bí mật không thể nói, đám ma vật qua lại đều không phát hiện ra sự tồn tại của Lục Minh. đứng bên cạnh Thâm Uyên, nhìn ma khí cuồng bạo xung quanh và những âm thanh kỳ quái không biết là kích động hay là tiếng kêu thảm thiết, Lục Minh khẽ lắc đầu. Đám ô hợp, Thâm Uyên ở bên cạnh cười nói, Thâm Uyên vốn là bãi rác, những thứ sống trong bãi rác, không phải là đám ô hợp thì là gì, còn có thể là người nhặt rác. Ảnh Tử dưới chân khẽ mở miệng, trêu chọc một câu, khiến Thâm Uyên cười đến hiếp cả mắt. Đây là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng khi đối mặt với những chuyện lớn hơn, có lợi ích chung, lại có thể trở thành đối tác hợp tác, chỉ có thể nói là thế sự khó lường. Đúng rồi. Thâm Uyên mở miệng hỏi, tôi tưởng ngươi đã xuất quan từ lâu rồi chứ, sao giờ mới đến, từ khi Thâm Uyên có được vị trí và bản đồ đường đi của chiến trường quyết chiến, đã hơn một tháng. Nói cách khác, một tháng trước, Lục Minh đã rời khỏi phong ấn, đến Thâm Uyên. Nhưng sau đó, Lục Minh lại hoàn toàn bạc vô âm tín. Đối mặt với câu hỏi của Thâm Uyên, Lục Minh chỉ giải thích tu luyện. Thâm Uyên nhìn ra Lục Minh không muốn nói nhiều, dứt khoát nhún vai không nói gì nữa. Sau liên tục mấy ngày cùng hoang, bạo quân thiên niên cuối cùng cũng khởi động đội quân mà hắn ta đã thành lập. Thâm Uyên và cái ảnh tử đồ đó là đoàn xe tử vong. Đám ma vật trong đoàn xe vẫn chưa nhận ra, chỉ cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp có nhân số không nhiều lắm, chỉ có hơn 1.000 người. Nhưng mà, khí tức khủng bố đó cũng là thứ chưa từng xuất hiện trong Thâm Uyên. Đội ngũ gồm hơn 1.000 cận tà thần cộng gần 100 tà thần, trong Thâm Uyên tuyệt đối không có, chỉ có một nhà này không có chi nhánh. Khí ma ngút trời, ở trong mắt đám ma vật, điều này chứng tỏ sự hùng mạnh của chúng, đánh dấu uy nghiêm và sức mạnh của chúng. Nhưng trong mắt Lục Minh, đây lại là một bóng đèn lớn chói mắt. Dù thế nào đi nữa, Lục Minh cũng không tham gia vào chuyện này, trà trộn vào trong đám ma vật, chỉ để tìm thêm một ít vật hy sinh mà thôi. Đi được khoảng 3 ngày 3 đêm, đội quân hỗn loạn rốt cuộc cũng đến được nút giao đầu tiên được đánh dấu trên bản đồ. Lúc này đội ngũ dừng lại ở đây, trên bầu trời truyền đến giọng nói của bạo quân thiên miên. Đi tới nơi này, coi như đã đến trước cửa nơi thần hy vọng ngã xuống. Đi tiếp về phía trước, sẽ là một khu vực hỗn loạn pháp tắc. Qua tìm hiểu của ta, khu vực phía trước, có thể là do thần hy vọng ngã xuống khiến cho pháp tắc tản mát và xung đột dữ dội với pháp tắc vốn có của Thâm Uyên, từ đó tạo ra một số đặc tính khu vực kỳ lạ. Loại đặc tính này vô cùng kỳ quái, tóm lại, không có quy luật cũng không có logic. Bạo quân thiên miên không có thông tin cụ thể hơn. Hắn ta nói rằng đã điều tra chi tiết, có thể chỉ là nghe nói, hoặc để thuộc hạ quan sát xung quanh. Nói xong những lời này, bạo quân thiên miên lấy thân mình làm gương, lao đầu vào trong màn sương mù mỏng phía trước, thấy vậy, đám ma vật gào thét liên hồi, cũng không nói hai lời, liền theo sát bạo quân thiên miên đi vào. Vẫn có người lý trí, cho dù đám ma vật có vô não đến đâu thì sau khi đạt đến cấp bậc cận tà thần cũng không dễ bị lừa như vậy. Có khoảng 1/3 không vội tiến lên trước, một số ít tà thần, phần lớn là cận tà thần, hiển nhiên bọn chúng muốn để người khác đi trước dò đường, còn mình thì hưởng mát. Lục Minh và Thâm Uyên cũng nằm trong số đó. Có thể thấy, theo đội tiên phong lao vào trong sương mù, khí tức, bóng dáng của bọn chúng đều biến mất không còn dấu vết. Bên tai truyền đến tiếng thì thầm của Thâm Uyên. Ta cũng đã phái người vào xem, sự việc đúng như thiên miên nói, bên trong có rất nhiều vấn đề, cũng rất nguy hiểm. Người ta phái đi, tỷ lệ thương vong lên tới khoảng một nửa. Lục Minh khẽ gật đầu, liền nghe Thâm Uyên nói tiếp. Hơn nữa điều đáng chú ý là, ở bên trong đó, thực lực cũng không thể chống lại rủi ro. Một cận tà thần ta phái đi đã chết ở bên trong, chết một cách khó hiểu, ngược lại tên tay sai của cận tà thần đó lại sống sót đi ra. Tất nhiên, thuộc hạ của Thâm Uyên cũng không thăm dò được bao xa, theo thông tin hiện tại, hẳn là vẫn chưa có ai có thể thành công đến được chiến trường quyết chiến. Mọi thứ bên trong đều là ẩn số, đều cần tự mình khám phá. Thực ra Lục Minh muốn đến chiến trường quyết chiến lại đơn giản hơn tất cả mọi người, hắn chỉ cần nuốt chửng thành phố Ác Linh là có thể trực tiếp đến được bên trong chiến trường quyết chiến. Nhưng đáng tiếc, cho đến bây giờ, Lục Minh vẫn chưa tiêu hóa hết mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, huống chi làm như vậy thì rủi ro chưa biết nên đành thôi. Một lát sau, trong sương mù phía trước truyền đến dao động, một đoạn chân tay cục từ trong sương mù bay ra, rơi xuống trước mặt mọi người, từ hình dạng và khí tức thì hẳn là chân tay của một cận tà thần trong đội ngũ trước đó. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến đám ma vật. Rất nhanh, sương mù lại dao động, một ma vật cận tà thần từ bên trong đi ra, còn sống. Vừa mới ra ngoài, ma vật này liền gãi gãi đầu, đầy vẻ mờ mịt nói. Sao đi mãi lại đi ra rồi, có ma vật tiến lên hỏi thăm tình huống, nhưng ma vật này lại nói rằng không có tình huống gì cả, chỉ là có hơi lạc đường bên trong mà thôi. Thấy vậy, Lục Minh không hề chần chừ nữa, kéo Thâm Uyên đi vào trong sương mù. Thâm Uyên cũng không phản kháng, ngược lại còn ủng hộ quyết định của Lục Minh. Dù sao, tình hình trong sương mù biến hóa khôn lường, những gì gặp phải khi vào trong sương mù có thể hoàn toàn không có quy luật nào cả, cứ tiếp tục chờ đợi cũng không chờ được kết quả, không bằng liều một phen. Không chỉ Lục Minh đưa ra quyết định, những ma vật đằng sau hắn cũng có không ít đưa ra phán đoán giống với Lục Minh. Đám ma vật đen kịt một lần nữa tiến lên, bước chân hỗn loạn lao vào trong sương mù. Lúc mới bắt đầu, Lục Minh vẫn chưa cảm giác được có gì không ổn. Giống như đang đi dạo trên con phố yên tĩnh, xung quanh đột nhiên xuất hiện sương mù mỏng, ngoài việc gây ra một số cản trở cho tầm nhìn và nhận thức, thì cũng không có gì khác thường. Nhưng càng đi, Lục Minh càng phát hiện ra có chỗ không ổn. Quay đầu nhìn về phương hướng vừa đi, liền nhìn thấy cảnh tượng đằng sau mình đã thay đổi, đường trở về đã bị sương mù bao phủ, mơ hồ không nhìn rõ thứ gì. Bị lạc đường rồi sao? Vấn đề phương hướng, kỳ thật cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Vấn đề nghiêm trọng nhất là không biết từ lúc nào, Thâm Nguyên đi theo sau mình đã biến mất không thấy đâu, mà điều kỳ lạ là, Lục Minh thậm chí không phát hiện ra Thâm Nguyên đã biến mất ở đâu và khi nào. Lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân, Lục Minh hít vào một hơi. Bởi vì ảnh tử cũng biến mất không thấy đâu. Không biết từ lúc nào, Lục Minh đã lẻ loi một mình. Một chút cảm giác cô đơn thoáng qua, đột ngột bao trùm lấy trái tim, nhưng lại bị Lục Minh nhanh chóng xua tan. Thu lại những suy nghĩ vô ích, nhận thức được phát huy toàn lực, nhưng chỉ có thể giới hạn trong một góc nhỏ. Điều này khiến Lục Minh nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Có chút thú vị rồi đây. Cũng ở trong sương mù, Thâm Nguyên đi theo sau Lục Minh, lải nhải không ngừng. Nhưng đến một thời điểm nào đó, cũng chính là lúc Thâm Nguyên hơi mất tập trung, Lục Minh ở trước mặt đột nhiên biến mất không thấy đâu, điều này khiến Thâm Nguyên ngây người tại chỗ, sờ cái đầu trụi lũi của mình, mãi mà vẫn chưa phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra. Một nơi khác trong sương mù. Một hàng hai người chậm rãi tiến về phía trước. Sống nhờ ở dưới chân Lục Minh, ảnh tử tập trung toàn bộ tinh thần, cảnh giác tám phương. Nhưng Thâm Nguyên ở đằng sau lại hơi ồn ào, cái miệng của Thâm Nguyên cứ bô bô bô bô nói liên tục không ngừng, trước đây ảnh tử không biết, Thâm Nguyên lại có nhiều lời vô nghĩa như vậy. Cho đến một thời điểm nào đó, tiếng nói của Thâm Nguyên đột nhiên dừng lại. Lúc đầu, ảnh tử thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng cũng không phải chịu đựng sự ô nhiễm tinh thần của Thâm Nguyên nữa, nhưng rất nhanh, ảnh tử nhận ra có điều không ổn. Thu hồi nhận thức ở phía xa, từ từ rơi vào Thâm Nguyên đằng sau. Sức mạnh hơn Lục Minh một chút, khiến ảnh tử lập tức nhận ra có điều không ổn, một mảng bóng lớn, từ dưới chân Lục Minh tách ra. Lúc này ảnh tử đứng giữa Lục Minh và Thâm Uyên, nhìn chằm chằm vào Thâm Uyên, trầm giọng nói, dừng lại. Lục Minh đằng sau và Thâm Uyên đằng trước đồng thời dừng bước. Thâm Uyên, có vẻ như ngươi có chút không đúng lắm. Nói xong, ảnh tử đột nhiên nghe thấy tiếng thở hỗn hển nặng nề không phải một tiếng, mà là hai tiếng, phía sau, một sức mạnh khủng bố đột nhiên đánh úp lại, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của ảnh tử. Điều này khiến ảnh tử ngây người trong chốc lát, giây tiếp theo, ảnh tử hóa thành sương mù, nháy mắt thoát khỏi phạm vi tấn công của người phía sau, đứng theo thế tam giác ở cách đó không xa, nhìn về phía vị trí Lục Minh đứng ban đầu, lúc này ảnh tử mới cảnh giác, vừa rồi người mà mình định bảo vệ, nào đâu phải là Lục Minh gì chứ, hắn có chiều cao giống Lục Minh, ngoại hình giống Lục Minh. Nhưng đôi mắt kia lại không có bất kỳ thần thái nào, điều này trông có vẻ giống với đôi mắt bình tĩnh của Lục Minh, nhưng thực tế lại hoàn toàn không giống. Nếu nhất định phải miêu tả thì đôi mắt của Lục Minh chỉ là vô tình, còn đôi mắt của con rối này là lại đờ đẫn, con rối từ từ thu tay lại. Cũng máy móc quay đầu, nhìn về phía ảnh tử. Một bên khác, Thâm Nguyên cũng chậm rãi di chuyển, rất nhanh đã đứng bên cạnh Lục Minh giả, không cần miêu tả nhiều, ánh mắt của Thâm Nguyên giả cũng khác xa so với Thâm Nguyên thật. Hít một hơi thật sâu, xua tan sự kinh ngạc vì vô tình đi theo nhầm đối tượng ra khỏi đầu, ảnh tử trầm giọng nói, các ngươi là ai? Hai con rối không nói gì, chúng nó vặn vẹo, bắt đầu thay đổi hình dạng. Thân thể giống hệt Lục Minh và Thâm Nguyên, vặn vẹo giống như đất sét trong tay trẻ con, một lớp năng lượng màu đen mỏng bao phủ trên lên hai con rối, khiến chúng trông kỳ dị và tà ác. Mùi hôi thối nồng nặc dần dần lên men, ngay cả ảnh tử ngửi thấy cũng cảm thấy buồn nôn. Trong đó, đầu của con rối lục minh nhanh chóng to lên, cuối cùng đạt đến đường kính gần 100 mét, ngũ quan đã vặn vẹo, chỉ còn lại từng viên bướu thịt ghê tởm, trong bướu thịt còn chảy ra chất lỏng màu tím đen. Nhưng ngược lại, thân hình của lục minh giả lại rất nhỏ, chỉ bằng kích thước ban đầu. Hình dạng tổng thể của nó giống như một quả bóng bay. Còn thâm nguyên giả thì ngược lại. Phần thân dưới điên cuồng phình to, hai cái chân khổng lồ như trụ trời dẫm lên mặt đất, điều này khiến phần thân trên và đầu của thâm nguyên giả trông giống như một món đồ chơi nhỏ tinh xảo, khiến người ta bật cười. Điểm duy nhất giống với lục minh giả là trên người thâm nguyên giả cũng mọc những viên bướu thịt đáng sợ. Chất lỏng, mùi hôi liên tục rỉ ra từ bên trong. Thực ra thì hình dạng không quan trọng. Thân là một tà thần cấp cao đã sống hai đời, cái dạng quỷ nào mà ảnh tử chưa từng thấy, chỗ quan trọng là ở sức mạnh, khí tức mơ hồ tràn ra, sắc mặt của ảnh tử càng thêm nặng nề. Tà thần cấp cao, hơn nữa còn là hai con, hai tà thần cấp cao thì ảnh tử không sợ. Nhưng mà vừa mới bước vào sương mù, đã bị tách khỏi lục minh, sau đó lại đụng phải kẻ địch mạnh, thông tin mà điều này tiết lộ khiến ảnh tử không thể không suy nghĩ kỹ càng, càng không thể không lo lắng cho sự an toàn của lục minh. Giọng nói đè nén vang lên từ miệng ảnh tử, rốt cuộc các ngươi là thứ gì? Chỗ của lục minh. Mọi thứ trong sương mù đều yên tĩnh, không có một chút tiếng động và khí tức nào. Quan sát vài phút, lục minh hơi lắc đầu. Không nhìn ra được gì cả. Điều này rất kỳ lạ. Thực lực hiện tại của lục minh, tuy rằng không thể nói là số một vũ trụ, nhưng rõ ràng không yếu. Thêm vào đó, sau khi hấp thu một lượng lớn mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, hắn đã đạt được rất nhiều sự ưu ái của ý chí thâm uyên. Nói không ngoa thì thâm uyên chính là sân nhà của lục minh, nhưng với thực lực của lục minh, lại còn ở ngay trên sân nhà của mình, nhưng nhận thức của lục minh lại không thể xuyên qua lớp sương mù, điều này đủ để thấy lớp sương mù này kỳ lạ đến mức nào. Lắc đầu không để ý đến những thứ vô dụng này nữa. Nghĩ ngợi một chút, lục minh lấy ra viên pha lê định vị mà hắn có được từ cha mang. Trước đây lục minh còn không hiểu, đã có sơ đồ đường đi rồi thì tại sao còn cần viên pha lê định vị nữa, nhưng vào lúc này, lục minh đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của viên pha lê định vị. Viên pha lê màu đen trong tay dường như đã sinh ra một số phản ứng kỳ lạ trong lớp sương mù. Ánh sáng trong viên pha lê dâng trào, rất nhanh, có ánh sáng phát ra từ bên trong viên pha lê. Ánh sáng dần dần ngưng tụ thành một mũi tên ánh sáng màu trắng, mũi tên chỉ về phía bên phải của lục minh. Điều này khiến lục minh gật đầu, như vậy thì tiện hơn nhiều rồi. Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến từ bên cạnh, lục minh cất viên pha lê đi, nhìn sang bên cạnh. Liền nhìn thấy, một con ma vật đang lắc lư đi ngang qua mình. Lục minh nhận ra con ma vật này, một thành viên của đoàn xe tử vong, có sức mạnh cận tà thần. Lúc đầu, lục minh cho rằng bởi vì chiếc kính râm và bí mật không thể nói nên vừa rồi mới làm cho con ma vật này không phát hiện ra vị trí của mình. Nhưng rất nhanh, lục minh đã phát hiện ra điểm đáng ngờ, ngoại hình và động tác của nó không khác gì trước đây, nhưng ánh mắt rõ ràng khác với trước. Đờ đẫn, đúng vậy, chính là đờ đẫn. Con ma vật này đi ở trong sương mù, lướt qua người lục minh, ánh mắt đờ đẫn nhưng lộ tuyến lại rất rõ ràng, dường như có mục tiêu rõ ràng. Những điều kỳ lạ này khiến sắc mặt lục minh thay đổi. Cúi đầu nhìn viên pha lê trên tay, phát hiện hướng chỉ dẫn của viên pha lê gần giống với lộ tuyến hành động của con ma vật. Không cần suy nghĩ nhiều, lục minh lặng lẽ đi theo. Càng đi theo, lục minh càng phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Con ma vật này hẳn là không có viên pha lê định vị, ít nhất lục minh không thấy nó lấy ra, nhưng khi hành động trong sương mù, nó lại không bị lạc hướng. Hơn nữa, trạng thái của con ma vật này cũng rất kỳ lạ, những sinh vật bình thường, ngay cả những ác ma thâm uy nổi danh hỗn loạn, khi đến một nơi xa lạ và kỳ lạ, hành động của chúng cũng sẽ luôn có một chút cẩn thận. Nhưng con ma vật này lại đi một cách đường hoàng, giống như đang đi trong phòng khách nhà mình vậy. Trong lòng dần nảy sinh hứng thú. Khoảng 10 phút sau, con ma vật phía trước đột ngột dừng lại. Ngay trước mắt lục minh, con ma vật bắt đầu biến hình, nó biến thành dáng vẻ của một con ma vật tà thần cấp thấp trong đoàn xe tử vong. Khí tức giống với tà thần cấp thấp kia tràn ra. Động tác, ngoại hình, hoàn toàn không khác, điểm khác biệt duy nhất chỉ nằm ở đôi mắt đờ đẫn đó, giọng nói rõ ràng vang lên từ miệng sinh vật này. Phía trước là ai, có lẽ là nghe thấy tiếng của sinh vật này, Rất nhanh, phía trước lại truyền đến tiếng bước chân. Một con ma vật tấp cận tà thần cẩn thận đi ra khỏi sương mù. Vừa nhìn thấy sinh vật kỳ lạ đó, con ma vật tấp cận tà thần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, là ta, gặp được ngài thật tốt quá, may mắn là gặp người quen. Vừa nói, nó vừa tiến lại gần sinh vật kỳ lạ đó, trong hoàn cảnh này, bất kể là người hay quỷ, thì cũng sẽ có xu hướng tụ tập lại với nhau. Điều này đã trở thành nguyên nhân cái chết của con ma vật tấp cận tà thần này, không, hoặc có thể nói, ngay từ khi nó bị sinh vật kỳ lạ đó nhìn chằm chằm, thì kết cục của nó đã được định sẵn. Vù, một tiếng, một sợi râu thịt màu tím đen, đầy u nhọt, chui ra khỏi miệng sinh vật kỳ lạ, đâm thẳng vào mặt con ma vật tấp cận tà thần. Năng lượng tập trung nổ tung, trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch sẽ linh hồn của con ma vật tấp cận tà thần, sau đó, sinh vật kỳ lạ đó lại bắt đầu biến hình. Hai tay hai chân duỗi dài ra một cách kỳ dị, ngũ quan trên khuôn mặt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Rất nhanh, sinh vật kỳ lạ đó đã biến thành một hình dạng cao 5 mét, tay chân dài, thân hình gầy gò, không có ngũ quan. Tám xúc tu màu tím đen, với những u nhọt mọc ra từ sau lưng nó tiến lên hai bước, ngồi xổm trước xác chết của con ma vật tấp cận tà thần. Sau đó, là ăn, Lục Minh chứng kiến tất cả những điều này từ đầu đến cuối. Từ đầu đến cuối hắn cũng không lộ diện. Cho đến khi sinh vật kỳ lạ này ăn no nê, đứng dậy, biến thành hình dạng mà Lục Minh nhìn thấy lúc đầu và từ từ rời đi, Lục Minh mới từ phía sau đi lên. Đứng tại nơi con ma vật tấp cận tà thần vừa tử nạn, nhìn đống thức ăn thừa dưới chân, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Ánh sáng lóe lên trong mắt Lục Minh, rất nhanh, Lục Minh ngồi xuống, đưa tay nhặt một cục thịt vụn từ đống xác bên dưới. Nhào nặn kỹ cục thịt vụn trong tay, trong mắt Lục Minh dần hiện lên vẻ kỳ lạ. Đây là khí tức của thảm họa, đúng vậy. Từ cục thịt vụn trong tay, Lục Minh mơ hồ cảm nhận được khí tức của thảm họa. Nói chính xác hơn, hắn cảm nhận được khí tức thiên nhân ngũ suy của thảm họa, khí tức này, Lục Minh rất quen thuộc, lúc đó, sức mạnh thiên nhân ngũ suy trên người Phồn Dục nồng nặc đến mức khiến Lục Minh ấn tượng sâu sắc. Lại nhìn phương hướng con quái vật trong sương mù xa xa, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Thứ nhất, khí tức thiên nhân ngũ suy không thể xuất hiện trên người ma vật tấp cận tà thần, chúng không thể chịu được sức mạnh của thảm họa, nơi duy nhất có thể phát ra khí tức này, chính là thứ vừa rồi rơi xuống khi con quái vật kia ăn. Một lần nữa nhớ lại những cái bướu thịt đáng sợ, dày đặc và chất lỏng nhỏ giọt từ những cái bướu thịt đó, trong lòng Lục Minh mơ hồ có câu trả lời. Khí tức của con quái vật này thực sự rất giống với thảm họa, hơn nữa, mặc dù hình dạng thật của nó không giống với thảm họa, nhưng phong cách lại có phần giống nhau. Hình dạng thật của thảm họa và hình dạng thật của con quái vật kia đều mang lại cho Lục Minh một loại cảm giác hỗn loạn, quỷ dị, giống như được trẻ con nặng ra. Lục Minh mơ hồ cảm thấy, những con quái vật này dường như có một vài mối liên hệ kỳ lạ với thảm họa, nhưng lại không tìm ra lý do cho mối liên hệ này. Khẽ lắc đầu, Lục Minh không suy nghĩ về những điều này nữa, đứng dậy, Lục Minh lại đuổi theo con quái vật chưa biết kia, hướng mà con quái vật rời đi, vừa vặn cũng là hướng của chiến trường quyết chiến. Con quái vật này dường như cũng đang đi đến chiến trường quyết chiến. Phù, phù, tiếng thở hổn hển nặng nề phát ra từ miệng ảnh tử. Nhìn về phía trước nơi bộ đôi đầu to đầu nhỏ ngã xuống, ảnh tử chỉ biết kêu xui xẻo, thật đúng là xui xẻo. Kỳ thật thực lực của hai con quái vật này cũng không mạnh lắm, mặc dù có mức năng lượng của tà thần cấp cao, nhưng so với tà thần cấp cao trung bình thì hai tên này kém hơn một chút. Có lẽ tương đương với, từng, kiểu chiến đấu không dùng não. Với tà thần cấp cao loại trình độ này, ngay cả khi ảnh tử không sử dụng vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, đánh một chọi hai cũng không khó khăn lắm. Nhưng xui xẻo nằm ở chỗ, năng lượng của bộ đôi đầu to đầu nhỏ có vấn đề, trong lúc chiến đấu, năng lượng của cả hai xâm nhập vào trong cơ thể ảnh tử, giống như giòi bám vào xương khó có thể xua tan, mà ngay cả sau khi trận chiến kết thúc, năng lượng này cũng không tiêu tan, thậm chí ảnh tử còn cảm thấy tính ăn mòn của năng lượng càng thêm mãnh liệt. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, ảnh tử cố gắng xua tan năng lượng, khôi phục trạng thái. Nhưng mà rất nhanh, ảnh tử cảm thấy không ổn, không thể trục xuất. Anh ta không thể trục xuất năng lượng trong cơ thể. Không chỉ vậy, tính ăn mòn của năng lượng càng thêm mãnh liệt, không ngừng ăn mòn thân xác, năng lượng, thậm chí cả linh hồn và ký ức của ảnh tử. Điều này khiến trong lòng ảnh tử trầm xuống, cho đến khi từ phía xa đột ngột truyền đến tiếng bước chân, ảnh tử cảnh giác ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thiếu niên và một con chó lông vàng lớn từ từ đi tới từ xa. Sáu mắt nhìn nhau, trong mắt quỷ và chó lập tức bừng sáng, ảnh tử. Ảnh tử, ảnh tử, ảnh tử, hy vọng, đây là cuộc hội ngộ vui mừng, nhưng có một giọng nói không hài hòa đã phá vỡ bầu không khí lúc này. Ta nghĩ ngươi nên xử lý vết thương càng sớm càng tốt, năng lượng của ách thú chỉ yếu hơn một chút so với sức mạnh thiên nhân ngũ suy của ta. Ảnh tử ngẩng đầu nhìn về phía thảm họa, liền thấy trên mặt thiếu niên nở một nụ cười trong trẻo. Đúng vậy, hai tên mà ngươi vừa giết chết, được gọi là ách thú. Còn nơi này, được gọi là vực tận thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.